Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, cùng Vũ Dực bắt đầu thấy mặt. Chỉ thấy Cao Công Công đưa tới tấm kia khế đất bên trên. Bên trái phủ đệ dòng họ, thình lình đang viết, Vũ Phủ, hai cái chữ to. Mụ mụ, cái này Vũ Phủ, là cái nào một cái Vũ Phủ? Trầm ngâm thật lâu, Lý Dật trong lòng có chút không dám xác định hỏi đạo. Nên không phải là võ sĩ Hoạch Đô Đốc phủ đệ a? Hồng Phất Nữ hé miệng cười cười, gật đầu nói ra, toàn bộ đường quốc trên dưới, ngoại trừ võ sĩ Hoạch bên ngoài, ngươi nhưng có trông thấy, còn có cái nào một cái Vũ gia dòng họ người, có thể tại Trường An nội thành nắm giữ như thế xa hoa phủ đệ. Ách, nghe xong Hồng Phất Nữ nói như vậy, Lý Dật tức khắc liền kinh ngạc một mặt, có chút không cách nào nói tiếp. Võ sĩ Hoạch liền được Vũ Dực, Võ Tắc Thiên, cha, Đường Triều nhị đẳng khai quốc công thần. Đương thời, hắn đang đảm nhiệm Lợi Châu Đô Đốc chức vị, mà hắn hiện tại nương tử Dương Thị, chính là xem quốc công Dương cung nhân muội. Ha ha, mụ mụ lời ấy có lý. Thật đúng là như thế à. Lý Dật cười cảm thán đạo, cũng không có đem trong lòng ý nghĩ nói đi ra. Nhìn một chút khế đất, Lý Dật liền quyết định, trước đi xem một cái, Lý Thế Dân ban cho hắn mới phủ đệ như thế nào. Dù sao, Lý Dật thế nhưng là hao tốn rượu ngon cùng trà diệp đại giới. Mụ mụ, cái kia hài nhi liền trước đi xem một chút, ngài nếu không muốn cùng đi. Lý Dật mỉm cười hỏi đạo, người bản thân đi thôi. Mụ mụ liền không đi. Mụ mụ đã trải qua hẹn thân ra cùng uống trà. Hồng Phất Nữ cười khoát tay, thuận đạo nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Nhi, phân phó đạo, Nguyệt Nhi, người nhanh chóng đi kêu lên mấy người đi cùng Tam Lang cùng đi phủ đệ. Thuận đạo nhường người hỗ trợ quét dọn một chút. Là, phu nhân. Nguyệt Nhi gật đầu, bật người liền xoay người gọi người mà đi. Lý Dật cáo từ Hồng Phất Nữ, liền nhấc chân xuất phủ. Chỉ bất quá, mới Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi cùng phủ quốc công hơn mấy danh gia đình xuất phủ, liền nhìn thấy ngoài cửa phủ đang đứng tầm 10 tên hoàng cung thị vệ. Lý Dật tức khắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhấc lông mày nhìn thoáng qua người cầm đầu. Lý Dật phát hiện người này không phải người khác, chính là Lâm thị vệ. Lâm thị vệ, ngài sao lại tới đây? Lý Dật không hiểu địa chắp tay thi lễ, hỏi đạo, ha ha, phò mã gia ngài nói đùa. Lâm thị vệ gặp rốt cục chờ đến Lý Dật, hắn tranh thủ thời gian cung kính đáp lễ, lúc này mới đạo, hạ quan cũng là phụng mệnh tới đây, đi cùng phò mã gia cùng một chỗ, đi phò mã gia mới phủ đệ, giúp đỡ quét dọn. Ách, Lý Dật tức khắc khóc cười không được, nhìn một chút đám này thị vệ. Lý Dật vừa rồi phát hiện, Hồng Phất Nữ phân phó, tựa hồ có chút uổng công vô ích. Đã như vậy, cái kia một liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lý Dật cười gật đầu, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, liền nhường quý phủ gia đình trở về. Vừa nghĩ tới Lý Thế Dân vừa rồi nhường Cao Công Công hố như vậy nhiều đồ tốt đi, Lý Dật cảm thấy nhất định phải nhường đám này thị vệ ra một chút khí lực mới được. Bằng không, những vật kia chẳng phải bạch bạch địa bị hố sao? Chỉ là, làm Lý Dật trong lòng lại vừa nghĩ tới, chờ một lúc, hắn khẳng định còn muốn xuất tiền, đến khao đám này thị vệ dừng lại, Lý Dật cũng có chút bó tay rồi. Quả nhiên, thánh nhân lão già chết tiệt này xấu, đơn giản so với ta còn muốn hẹp hòi. Lý Dật im lặng địa nhẹ giọng mắng đạo, phò mã gia, ngài nói cái gì? Không có nghe tiếng Lâm thị vệ thình lình hỏi một tiếng. Khụ khụ, không có gì, không có gì, chúng ta đi thôi. Lâm thị vệ, Lý Dật tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, cũng sẽ không nói thầm. mang theo Lâm thị vệ một đám người, trực tiếp phía trước phủ đệ phương hướng mà đi. Mới phủ đệ vị trí cũng không xa, đang ở vũ phủ lân cận nhà bên cạnh, cự ly vũ phủ còn có hơn 10 mét cự ly chỗ. Lý Dật liền thình lình phát hiện, võ ngoài cửa phủ cũng không có bao nhiêu ít quân sĩ trấn giữ, vẻn vẹn chỉ có 4 tên quân sĩ mà thôi. Toàn bộ vũ phủ phủ đệ cùng hắn phò mã phủ đã sớm cách xa Chu Tước đường phố náo nhiệt cùng phồn hoa. Hơn nữa cây gỗ sâu thảm, thật đúng là đừng nói, nơi đây địa thế cũng đúng có một loại nông gia nhàn điền vị đạo. Đi tới trước phủ đệ, đợi Nguyệt Nhi mở ra cửa phủ sau đó, Lý Dật một bên nhấc chân vào nhà, vừa cười nói ra, như thế, vậy làm phiền Lâm thị vệ cùng chư vị huynh đệ, không được phiền phức, phò mã ra khách khí. Lâm thị vệ cười mỉm địa trả lời, bật người mệnh lệnh chúng thị vệ đám người đi vào nhà quét dọn. Lý Dật cũng vui vẻ thanh nhàn, mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ, tại trong sân, bốn phía nhìn coi, đừng nói, cái này mới phủ đệ tổng thể thoạt nhìn, vẫn đủ không sai, phủ đệ trong sân, có không ít tân tiến trồng cây, còn có hoa mai, có ao cá, còn có rộng thùng thình luyện võ tràng. Hơn nữa, cả viện diện tích cũng so phủ quốc công diện tích phải lớn rất nhiều lần. Chuyển, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi đi tới hậu hoa viên. Lại cũng đúng vào lúc này, đột nhiên, một cái đốn giò thình lình địa từ mái hiên bên chỗ bay tới, đánh tới hướng phương hướng. Thình lình chính là Lý Dật cái ót môn. Sơ ý một chút, liền vừa vặn đập trúng Lý Dật đầu. Đụng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, ngay tại chỗ liền nện đến Lý Dật lảo đảo đi về phía trước hai bước. Lúc này, cái kia đốn giò mới rơi trên mặt đất, nhanh như chớp địa lăn hai lần. Ngoạc kép, Lý Dật tức khắc im lặng, nhìn xem rơi xuống đất đốn giò. Lý Dật lúc này mới hậu chi hậu giác thò tay, vuốt vuốt bản thân cái ót. Công tử, ngài không có việc gì đi? Nguyệt Nhi thấy vậy, cũng mới từ trong vui sướng kịp phản ứng. Nàng nhanh tới đây đến Lý Dật trước người, vịn Lý Dật ngồi xuống, nghiêm túc cẩn thận địa kiểm tra, nhìn xem Lý Dật có hay không bị nện tổn thương. Không có việc gì, Lý Dật khoát khoát tay, quay người nhìn về phía sau lưng. Trùng hợp cũng ở thời điểm này, một cái nam hài bóng người đã trải qua chậm rãi bò lên trên viện tử tường vây, lộ ra đầu đến. Một đôi đẹp mắt mắt to, vừa vặn cùng Lý Dật đến cái đối mặt. Ngoạc kép, Lý Dật, ngoạc kép, tiểu nam hài. Ngay sau đó, nguyên bản leo lên tường vây tiểu nam hài, nháy mắt giật mình hai tay trượt đi. Cả người thân thể, liền đột nhiên ngã xuống, phát ra một tiếng kêu thảm. Ngoạc kép, Lý Dật tức khắc khóc cười không được. Đây là đâu nhà hùng hài tử, lại còn dám lật tường viện. Lý Dật cười cười, nhìn bên cạnh Nguyệt Nhi, hí nói ra, cao như vậy địa phương ngã xuống, sẽ không thụ thương sao? Nguyệt Nhi ngẩn người, nháy hai lần mắt to trâu, trả lời đạo, công tử, người bên kia nhà, tựa như là vũ phủ. Vũ phủ, nghe Nguyệt Nhi vừa nói như thế, Lý Dật lúc này mới hồi tưởng lại, sát vách nhân gia, giống như thật sự là vũ phủ tới, chắc chắn, khẳng định là võ nhà tiểu tử chơi đốn giò, không cẩn thận đập đến đây. Lý Dật cũng không có coi là chuyện to tát, đem đốn giò đưa cho Nguyệt Nhi, phân phó đạo, tìm người, đem đốn giò trả lại a. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền cầm đốn giò, xoay người đi giao cho thị vệ, nhường thị vệ đi còn cho Vũ gia. Mà trước đó, Vũ gia trong hậu viện, Vũ gia ba cái tiểu nữ hài chính đang khai tâm chơi đùa đá đốn giò. Lần này, đến phiên Vũ gia tam cô nương Vũ Thuận đến giữ cửa đá đốn giò người. thì là Vũ gia tứ cô nương Vũ Dực cùng Vũ gia ngũ cô nương tứ muội, ngũ muội, các ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi dẫn bóng. Vũ Thuận nghiêm trang nói ra, đồng thời lại hếch tiểu lồng ngực, nghiêm túc địa giữ cửa. Hắc hắc, tam tỷ, ngươi cũng nên cẩn thận, tứ muội rất lợi hại nha. Vũ Dực một mặt cười xấu xa, đồng thời cho ngũ muội nháy mắt một cái. Ngũ cô nương gật gật đầu, hai người bước chân liền bắt đầu động. Vũ Thuận ánh mắt thì là qua qua lại lại chưa chắc đong đưa, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người dưới chân đốn dò, cẩn thận từng ly từng tí địa làm tốt bay nhào tư thế, ý đồ tùy thời đem đốn dò nhào ra ngoài. Nhưng Vũ Dực cùng võ cô nương căn bản cũng không có sút gôn dự định, đốn dò tại hai người dưới chân qua qua lại lại nhấp nhô, cũng không biết lăn bao nhiêu lần, cuối cùng đốn dò lại chạy trở về Vũ Dực dưới chân. Hắc hắc, ta muốn sút gôn, tam tỷ. Vũ Dực xấu cười một tiếng, một cước liền đem đốn dò đá bay. Vũ Thuận vội vàng bay nhào, thế nhưng là nàng lại thình lình phát hiện, cái này đốn dò căn bản cũng không có chiều phía sau nàng tay cầm cái cửa vọt tới, mà là bay thẳng cao. Thu tương đương một tiếng, đốn dò liền bay khỏi Vũ gia phủ đệ. Ngoạc kép Vũ Thuận, ngoạc kép Vũ Dực, ngoạc kép ngũ cô nương, ba người trầm mặc nửa ngày, đột nhiên liền lẫn nhau nhìn nhau, ha ha địa che miệng cười ha ha. Tứ muội, đây chính là ngươi nói rất lợi hại. Vũ Thuận không nhịn được cười to, đồng thời chỉ bay qua mái hiên địa phương, đứng đắn địa nói ra, tứ muội quả nhiên lợi hại, một cước liền đem đốn dò đá bay. Ha ha, ha ha, tứ tỷ, ngươi thật lợi hại. Ngũ cô nương cũng giơ ngón tay cái lên, gương mặt bên trên tiếu dung không chỉ. Hừ, một thân nữ giả nam trang Vũ Dực bất mãn nhìn nhìn hai người một cái, thần sắc có chút đắc ý đạo, các ngươi còn đá không đi qua đây. Ha ha, Vũ Thuận cùng ngũ cô nương lại cười trong chốc lát, liền quay đầu nhìn về phía Vũ Dực, lên tiếng đạo, làm sao bây giờ a? Đốn dò bay qua, không chơi được, đi nhặt trở về, không được sao? Vũ Dực nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút tường viện, nhẹ giọng nói ra, tam tỷ, ngũ muội, phản đang đối diện cũng không có ai nhà, các người nhấc ta đi lên, ta lật qua nhặt trở về. A thế nhưng là, Vũ Thuận cùng ngũ cô nương đồng thời nghẹn ngào kinh ngạc, ai nha, không có gì, nhưng là tam tỷ, ngũ muội, nhanh, các ngươi nhanh tới giúp ta, ta lật qua đem đốn giò cầm trở về là được rồi. Vũ Dực thúc giục đạo, được rồi. Vũ Thuận cùng ngũ cô nương hai người tranh thủ thời gian ngồi xổm ở tường viện cùng phía dưới, Vũ Dực thì là theo các nàng bả vai bắt đầu leo lên tường viện, vòng quanh một cây đại thụ bắt đầu mượn lực leo lên. Rốt cục đợi nàng leo núi tường viện sau đó, đột nhiên Vũ Dực liền thấy Lý Dật hai mắt hướng nàng đối tới. Ngoạc kép Vũ Dực, thình lình nàng liền từ tường viện bên trên té ngã xuống tới, phát ra a địa một tiếng kêu thảm, cũng liền phát sinh vừa rồi cái kia một cảnh tượng. May mắn mặt đất đều là bùn đất, hơn nữa còn có ủ ấm cỏ, Vũ Dực nhờ vậy mới không có ngã thương, chỉ là toàn thân lại một cỗ đau đớn không ngừng. Tứ muội, ngươi không sao chứ? Tứ tỷ, ngươi không sao chứ? Vũ Thuận cùng ngũ cô nương cùng một chỗ chạy tới lo lắng hỏi đạo, đồng thời đỡ dậy Vũ Dực. Ta không có việc gì. Vũ Dực tranh thủ thời gian rung lắc lắc đầu, sau đó nhìn xem bọn hắn hai người, sắc mặt mang theo một cỗ không thể tin thần sắc, hít sâu một hơi, nói với hai người, tam tỷ, ngũ muội, các ngươi đoán, ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Hai người không hiểu hỏi đạo, ta ta nhìn thấy, đối diện phủ đệ, giống như có người, Vũ Dực có chút hậm hực địa rụt đầu, nói ra, hơn nữa, đốn giò đem đầu người kia, đập chúng, a, Vũ Thuận cùng Ngũ cô nương hai người, ngay tại chỗ giật nảy cả mình, trẻ con gương mặt non nớt bên trên, đều là một mảnh vẻ kinh hoàng. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, tam tỷ, tứ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Hai người tay nhỏ không ngừng địa phát run, hoang mang địa nhìn về phía Vũ Dực. Đừng sợ, tam tỷ, Ngũ muội. Vũ Dực vô ý thức nhìn thoáng qua tường viện, sợ Lý Dật từ tường viện bên kia lật tới, tìm nàng phiền phức, chỉ thấy cũng không có bóng người tới. Vũ Dực lúc này mới hậm hực địa rụt rụt đầu, đề nghị đạo, nếu không, chúng ta trốn trước a. Tốt, trốn đi, tranh thủ thời gian trốn đi. Ba người gật đầu tất cả, bật người rồi rời đi hậu viện. Lại cũng vừa lúc đó, võ ngoài cửa phủ, thình lình vang lên Nguyệt Nhi thanh âm. Đây là các ngươi quý phủ đốn giò, bay đến chúng ta trong nội viện, tranh thủ thời gian lấy về a. Ách, cửa ra vào thị vệ sững sờ, liền gật đầu đền đáp, đa tạ tiểu nương tử. Không cần cảm ơn, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền mặt không biểu tình địa rời đi. Không bao lâu, vũ phủ môn liền mở, nghe được có tiếng bước chân dần dần truyền đến, thẳng dọa đến Vũ Dực ba người, giống như một đầu chim sợ cành cong, bước nhanh chạy về phía nội phủ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục